Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, chương 295, không đáng ghét nữ tử. Không bao lâu về sau, Phương Lăng Phỉ liền đến trong phòng. Phương Lăng Phỉ một thân trang phục, lộ ra gọn gàng. Diệp công tử, cảm ơn ngươi có thể thấy ta. Ta tới có hai cái mục đích. Phương Lăng Phỉ làm việc lưu loát, điểm này Diệp Khuynh Thiên cũng không chán ghét. Nói, thứ nhất, kỳ thật ta cùng Diệp công tử hôm nay tính chính thức gặp mặt. Đối với việc hôn ước ta cảm giác hết sức hoang đường. Bằng vào ta đối Diệp công tử hiểu rõ, ngươi khẳng định cũng sẽ không thích a. Phương Lăng Phỉ nhìn Diệp Khuynh Thiên liếc mắt. Ân, Diệp Khuynh Thiên gật gật đầu. Ta cũng rất chán ghét này loại việc hôn ước. Bình thường đều dùng tới lung lạc nhân mạch quan hệ, thậm chí là giao dịch. Nếu như Diệp công tử không chê, chúng ta có khả năng theo bằng hữu bình thường làm lên. Phương Lăng Phỉ rất cẩn thận nói, này chút ngày nàng đại khái đối Diệp Khuynh Thiên có chút hiểu. Người bình thường đừng nói làm bạn hắn, tiếp cận hắn đều rất khó. Diệp Khuynh Thiên cũng là sững sờ. Phương Lăng Phỉ cũng là cùng hắn gặp phải nữ sinh khác biệt. Không có cao như vậy cao tại thượng, không có như vậy tự cho là đúng. Tốt, Diệp Khuynh Thiên đáp ứng. Kiện sự tình thứ hai là thay phụ thân ta chuyển cáo Diệp công tử một tiếng. Phương Lăng Phỉ nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, tiếp tục nói, Vọng Nguyệt Các nhìn như là thế tục võ đạo giới người chấp pháp. Nhưng trên thực tế nó chủ yếu nhất chức trách là vì thủ hộ Hoa Hạ. Tỷ như bồi dưỡng càng nhiều thiên tài, chấn hưng Hoa Hạ võ đạo giới. Ẩn lâu tu luyện liền là chứng minh tốt nhất, mà phụ thân ta làm Vọng Nguyệt Các chủ. Trên thực tế hắn còn có cái thân phận, gọi Ẩn Long Vệ. Ẩn Long Vệ có thể gọi là Hoa Hạ thủ hộ thần. Hiện tại phụ thân ta hy vọng từ ngươi tiếp nhận vị trí của hắn, trở thành mới Ẩn Long Vệ. Theo Phương Lăng Phỉ trong ánh mắt có thể nhìn ra nàng đối với phụ thân sùng bái, hoặc là nói Ẩn Long Vệ là một loại vô thượng vinh quang. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu, ta sẽ không đi làm cái gì Ẩn Long Vệ. Ngươi đối với ta hẳn là có sự hiểu biết nhất định. Ta khẳng định không thích bị trói buộc cái gì. Phương Lăng Phỉ trong đôi mắt sáng lên, nàng nhịn không được cười nói. Kỳ thật ta cảm thấy, Diệp công tử thích hợp nhất đi chân chính võ đạo giới. Chỗ nào mới là ngươi chân chính phát huy sân khấu? Ồ, chân chính võ đạo giới. Diệp Khuynh Thiên ngẩn người, khóe miệng vung lên một vệt đường cong. Trước đó Diệp công tử đã phát hiện Đông Doanh võ đạo giới nội tình, nhưng nó cùng Hoa Hạ võ đạo giới so ra cái kia mới là thật không chịu nổi một kích. Vọng Nguyệt Các nếu như tính thành võ đạo môn phái thoại, hắn thực lực vẻn vẹn xem như võ đạo giới cùng thế tục giới hỗn hợp võ đạo môn phái, thật đúng là đang tính không được võ đạo giới thế lực. Phương Lăng Phỉ giải thích nói. Diệp Khuynh Thiên cười cười, ân, ta biết rồi, bất quá Diệp Khuynh Thiên đối tại cái gì võ đạo giới có thể không hứng thú. Hắn hiện tại liền muốn hai chuyện, kiện thứ nhất tìm về Đỗ Tuyết Ngưng, kiện thứ hai tìm tới đánh cắp hộp ma nhóm người kia. Kỳ thật trước sớm, Diệp Khuynh Thiên tại Thiên Kinh bố trí một đạo trận pháp. Một khi ma khí xuất hiện, hắn nhất định trước tiên liền sẽ biết. Trận pháp mặc dù không có mặc cho chất liệu gì, nhưng Diệp Khuynh Thiên nạp sao trời lực lượng khắc họa mà thành, không người có thể phát hiện. Hai ngày này, bất quá Đỗ gia lại thu không ít lễ vật. Lúc chiều, Đỗ Văn Uyên đồng học Chu Trạch Phương đi vào, thần thần bí bí mang theo mấy con hộp gấm. Ta nghe Văn Thúc Thúc A Di thân thể cũng không quá tốt, cố ý mang theo mấy viên thuốc tới. Nghe nói những đan dược này thế nhưng là xuất từ tiên gia dược vương cốc tay. Thiên kim không cầu được linh dược. Chu Trạch Phương thần thần bí bí nói ra. Hộp gấm vừa mở ra, liền, từng đợt mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi. Đỗ Lập Quân, Đỗ Văn Uyên mấy người sảng khoái tinh thần. Thật sự là thần dược a. Vẻn vẹn nghe bên trên vừa nghe liền cảm giác toàn thân thông thấu. Đỗ Lập Quân vui vẻ không được. Lại là dược vương cốc luyện chế đan dược. Vừa vặn Phương Lăng Phỉ cũng ở tại chỗ. Nàng nhịn không được sợ hãi than nói. Dược vương cốc. Đám người giật mình. Chân chính võ đạo giới môn phái. Bất quá bình thường chúng ta đều gọi làm ẩn môn. Dược vương cốc trên cơ bản xem như cùng thế tục giới cô lập. Dĩ nhiên cũng không ít ngoại môn đệ tử ở thế tục giới chuyển động. Chắc hẳn những đan dược này hẳn là thế tục giới dược vương cốc đệ tử luyện chế. Phương Lăng Phỉ giải thích nói, ngoại môn đệ tử luyện chế ra tới đan dược đều mạnh như vậy. Không hổ là tiên môn a. Đỗ Lập Quân cười nói, bất quá, hắn thấy Diệp Khuynh Thiên cau mày, nhịn không được hỏi, Khuynh Thiên những đan dược này có vấn đề, muốn ta nói thật không? Ngươi nói đi, muốn ta nói, này chút tất cả đều là rác rưởi. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh nói, đồng thời một cái ý nghĩ hiện lên ở trong đầu hắn. Hắn cần luyện chế một chút đan dược cho ông ngoại bọn hắn. Đồng thời làm một kiện lễ vật đưa cho Đỗ Tuyết Ngưng. Hắn nhịn không được hỏi. Các ngươi ai biết nơi nào có gieo trồng tốt nhất dược liệu địa phương? Ta biết, ta có người bằng hữu. Là một tòa gọi Vô Lượng Sơn chủ nhân. Đầy khắp núi đồi đều là dược điền. Bên trong dược liệu đều là tốt nhất. Chu Trạch Phương lập tức mở miệng nói. Ở chỗ đó, Diệp Khuynh Thiên hỏi. Kỳ thật cũng không xa. Ngay tại Bắc Hoa một nơi, lái xe thoại 6-7 tiếng liền có thể đến. Chu Trạch Phương nói ra, tốt, vậy ngươi liền mang ta đi đi. Lúc nào, liền hôm nay đi. Chu Trạch Phương gật gật đầu. Được rồi, Diệp công tử, vừa lúc bằng hữu của ta gần nhất đạt được một gốc Nam Hải Tiên Chi. Chúng ta đi vừa lúc là thời điểm, lúc chiều. Diệp Khuynh Thiên cùng Chu Trạch Phương bước lên đi Vô Lượng Sơn đường xá. Thật sự là không nghĩ tới lại có linh khí như thế nồng đậm địa phương. Diệp Khuynh Thiên nhìn xem, sương mù mờ mịt Vô Lượng Sơn, nhịn không được kinh ngạc một tiếng. Diệp công tử thỉnh xuống xe, đường xá một nửa thời điểm, Chu Trạch Phương nói ra. Hả? Diệp Khuynh Thiên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Diệp công tử. Là như vậy, ta bằng hữu này tâm tính yêu thích yên tĩnh, không hy vọng có xe này loại hiện đại công cụ tiến vào địa bàn của hắn. Chu Trạch Phương giải, thích nói, người bằng hữu này có chút cá tính, nghĩ đến sẽ không khiến ta thất vọng. Diệp Khuynh Thiên tán thưởng một tiếng, xuống xe cùng Chu Trạch Phương cùng nhau đi bộ. Ha ha, như thế, ta bằng hữu này tính tình có thể cổ quái vô cùng. Chỉ cần đối với hắn tì khí, hắn nơi nào chân quý dược liệu trực tiếp miễn phí đưa. Gặp được không hợp tính, cho dù là ngươi xuất ra giá trên trời, dược liệu hắn cũng sẽ không mua. Ha ha, đều có chút để cho ta tò mò. Diệp Khuynh Thiên cười cười, nhưng vào lúc này, đằng sau tới mấy chiếc xe Việt dã, bọn hắn hẳn là cũng biết Vô Lượng Sơn chủ nhân quy củ. Cũng tại nửa đường dừng xe lại đi bộ, một nhóm có mười mấy người, nhưng cuối cùng, tầm 10 người tại chỗ này chờ đợi, chỉ có 5 người lên núi, cầm đầu là một người đàn ông tuổi trung niên, đi theo phía sau một nam một nữ hai người trẻ tuổi. Còn có hai tên ước chừng 30 tuổi nam tử đi theo phía sau cùng. Nửa bước võ vương võ giả. Diệp Khuynh Thiên liếc mắt nhìn ra hai tên hộ vệ tu vi. Nhìn mấy người kia không đơn giản, đi theo hộ vệ đều là nửa bước võ vương võ giả. Này loại nội tình thực lực tuyệt đối có thể so với thiên kinh hào phú. Hai vị tiên sinh các ngươi cũng là tới Vô Lượng Sơn. Mấy người kia tăng tốc bước chân, chạy tới Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Diệp Khuynh Thiên lạnh lùng nói. Cái này đường chỉ có thể đi Vô Lượng Sơn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.